Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4815, khí mạch cùng cổ thành. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Là Lục Minh bọn họ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Á Tiên tộc người nhìn thấy Lục Minh bọn họ về sau, lập tức đại hỉ. Đi mau, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh hét lớn một tiếng, những cái kia Á Tiên tộc người, lập tức kịp phản ứng, nắm lấy cơ hội, chạy ra khỏi bao vây. Mà Lục Minh bọn họ, lại không có dừng tay, tiếp tục đối những cái kia cương thi phát động công kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những cương thi này bị nhan sắc nham thạch đánh trúng, đang ở thời kỳ suy yếu, lúc này không động thủ chờ đến khi nào. Nếu là bị đối phương kịp phản ứng, khẳng định phải truy bọn họ, hơn nữa gào thét không ngừng, nếu như dẫn tới những cương thi khác vậy thì phiền toái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ông, chiến thần thương chấn động, rút đánh vào một cái thần chủ cửu trọng cương thi trên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như dưới tình huống bình thường, thần chủ cửu trọng cương thi thân thể cứng rắn như thần binh, cho dù là Lục Minh cũng nhiều nhất kích thương đối phương, nhưng là không hủy diệt được đối phương. Nhưng là bây giờ, đối phương ở vào thời kỳ suy yếu, trên người hắc khí không ở nồng đậm, chiến thần thương bên trên, cái kia sức mạnh bàng bạc bộc phát ra, trong nháy mắt đem đối phương thân thể xé rách thành phấn vụn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đồng thời cốt ma Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt mấy người cũng ra tay toàn lực đem vô số cỗ cương thi đánh thành tan xương nát thịt. Chỉ là mấy hơi thở còn dư lại cương thi, liền bị Lục Minh đám người toàn bộ đánh chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Á Tiên tộc người, nhìn trợn mắt hốc mồm, những cương thi này có khó đối phó biết bao, bọn họ rất rõ ràng, nhưng không nghĩ đến bị Lục Minh đám người tam hạ ngũ trừ nhị giải quyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi, Lục Minh đám người giải quyết những cái kia cương thi về sau, không có dừng lại cùng Á Tiên tộc người cùng một chỗ rời khỏi nơi này, chờ phi ra rất dài một khoảng cách về sau, đám người mới ngừng lại được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu nữ tử Thương Linh, Lục Minh, chư vị, một lần này đa tạ các ngươi xuất thủ cứu giúp. Á Tiên tộc bên trong, một vị trẻ tuổi nữ tử mỉm cười ôm quyền, dáng dấp mỹ lệ phi thường, mi tâm một đạo hồng sắc ấn ký chiếu lấp lánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người này tên là Thương Linh, cũng là Á Tiên tộc bên trong một vị đỉnh cấp thiên kiêu. Khách khí, chúng ta cùng các ngươi Á Tiên tộc hiện tại chính là liên minh, thấy được tự nhiên muốn xuất thủ tương trợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh khách khí trả lời tiếp lấy tiếng nói nhất chuyển, nói. Thương Linh cô nương, các ngươi nhưng biết những cương thi này là chuyện gì xảy ra. Trước đó nhưng không có nghe nói ở động thiên phúc địa bên trong, sẽ xuất hiện loại này cương thi. Thương Linh lông mày hơi hơi nhíu lên, nói. Chúng ta cũng không rõ ràng, cái này động thiên phúc địa khẳng định xuất hiện một loại nào đó trọng đại biến cố, có lẽ cùng trước kỳ nguyên thời kỳ cuối đại chiến có quan hệ. Thương Khung Đường huynh đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, muốn biết cụ thể, đợi khi tìm được Thương Khung Đường huynh có lẽ có thể biết một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, các ngươi biết rõ Thương Khung ở đâu? Lục Minh hỏi, gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Biết rõ, trước đây không lâu, chúng ta nhận được Thương Khung Đường huynh truyền âm, bọn họ đang ở một tòa cổ thành tụ tập, chúng ta lúc đầu đang muốn chạy tới tụ hợp, không nghĩ tới bị loại này cương thi vây giết. Thương Linh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong một tòa thành cổ, chẳng lẽ nơi đó không có cương thi? Chuyện của tôi.vn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh tò mò hỏi, có Thương Khung Đường huynh tin tức truyền đến nói, tòa thành cổ kia bốn phía có rất nhiều cương thi, để cho chúng ta đi qua thời điểm cẩn thận một chút, bất quá tòa thành cổ kia tựa hồ đối cương thi có tác dụng khắc chế, những cái kia cương thi căn bản không dám tới gần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thương Linh giải thích nói, đối cương thi có tác dụng khắc chế, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh Tạ Niệm Khanh đám người tâm lý không khỏi khẽ động, nghĩ tới lam sắc nham thạch. Lam sắc nham thạch không phải cũng là đối cương thi có tác dụng khắc chế sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chẳng lẽ Thương Khung vị trí cổ thành cũng có loại này lam sắc nham thạch, hoặc là có vật tương tự có thể khắc chế cương thi? Lục Minh, các ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng đi, căn cứ Thương Khung Đường huynh nói, mảnh này động thiên phúc địa các nơi đều có cương thi ẩn hiện, vô cùng nguy hiểm, hiện tại rất nhiều người đều đã tiến về tòa thành cổ kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thương Linh nói, tốt, chúng ta cùng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh gật đầu, trước tìm chỗ đặt chân lại nói, thuận tiện tìm hiểu một lần tin tức. Á Tiên tộc người dẫn đường, bọn họ xuất phát phía trước Thương Khung vị trí cổ thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trên đường đi, bọn họ chú ý cẩn thận tránh khỏi hai đợt cương thi. Không lâu sau đó, bọn họ thấy được một đầu to lớn sơn mạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sơn mạch rung động dữ dội, bộc phát kịch liệt oanh minh, như một con rồng lớn muốn thức tỉnh đồng dạng, thỉnh thoảng có từ kim sắc hào quang toát ra. Đó là động thiên thần quang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đó là một đầu khí mạch. Đán Đán hai mắt phát sáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sai, đó đích xác là một đầu khí mạch hồng hoang khí nồng nặc kinh người, có muốn khuynh hướng hư hỏng. Bọn họ đều rất tâm động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khí mạch chỗ sâu, khẳng định ẩn chứa rất nhiều bảo vật, không nói những cái khác, hồng hoang tinh tuyệt đối không ít, một khi sụp đổ, khí mạch chỗ sâu hồng hoang tinh, nhất định sẽ bay ra ngoài. Nhưng là, để bọn hắn sắc mặt nhìn không tốt chính là, khí mạch chung quanh, có lần lượt từng bóng người tại truyền du, cái kia nhưng là cương thi, nhìn xa xa, không xuống vài trăm cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hống hống hống, từng đạo gào thét xa xa truyền đến, có mấy đạo tiếng giống, phi thường kinh người, chỉ sợ là có được có thể so với tối cường thiên quân chiến lực cương thi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có nhiều như vậy cương thi ở chỗ này, bọn họ muốn ở chỗ này chờ khí mạch sụp đổ, hiển nhiên không có khả năng. Một khi không cuốn lấy, có thể muốn đứng trước càng nhiều cương thi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ bất đắc dĩ, chỉ có thể nên rời đi trước chờ đến tòa thành cổ kia, lại định đoạt sau. Gocchuyenaudio.com. Bọn họ tiếp tục xuất phát, không lâu sau đó, trên đường chân trời, một tòa thật to cổ thành xuất hiện ở phía trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách xa nhau khoảng cách rất xa, đều có thể cảm giác tòa thành cổ kia cuồn cuộn. Hơn nữa, tòa này cổ thành tường thành tản mát ra hào quang màu xanh lam. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là loại kia lam sắc nham thạch nguyên một tòa cổ thành tường thành, đều là loại kia lam sắc nham thạch làm thành. Lục Minh đám người có chút sững sờ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc dù cách nhau rất xa, nhưng là lấy thị lực của bọn họ, vẫn có thể thấy rõ. Tòa thành cổ kia tường thành, đích thật là lấy loại kia lam sắc nham thạch chế thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hống hống hống, trận trận hống khiếu truyền đến, ở cổ thành bốn bề đại địa bên trên, phân bố rất nhiều cương thi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liếc nhìn lại, trong lúc nhất thời đều khó mà đếm rõ có bao nhiêu cương thi, những cương thi này, ở cổ thành bốn phía du đãng, con mắt hướng về cổ thành, thỉnh thoảng gào thét một tiếng. Nhưng là cũng không dám tới gần cổ thành, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh bọn họ càng thêm xác định thành tường kia hơn phân nửa là lấy lam sắc nham thạch chế thành, cho nên cương thi mới không dám tới gần. Có thể nhìn thấy tường thành phía trên có không ít thân ảnh, xa xa phóng tầm mắt tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là Thương Khung Đường huynh, Thương Linh kinh hỉ mở miệng, nhìn ra, nàng đối Thương Khung rất là sùng bái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bên kia cương thi số lượng tương đối ít, chúng ta từ bên kia phá vây, Đán Đán, người thi triển trận pháp che giấu trên người chúng ta huyết khí. Lục Minh đối Đán Đán nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không có vấn đề, Đán Đán gật đầu, hai tay vung lên, chính là rậm rạp chẳng chịt phù văn, rất nhanh liền ở Lục Minh bọn người trên thân khắc xuống một tòa trận pháp, có thể đại đại che giấu bọn họ khí huyết trên người chấn động, phòng ngừa bị cương thi cảm ứng được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau đó, bọn họ vây quanh một cái khác cương thi tương đối ít phương hướng, toàn lực hướng về cổ thành phóng đi. Bởi vì bọn hắn trên người có che giấu khí huyết trận pháp, những cái kia cương thi, không dễ dàng cảm ứng được bọn họ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ ít ở cách thật xa thời điểm, không dễ dàng cảm ứng được, chỉ có khi khoảng cách đến gần thời điểm, mới có thể cảm ứng được. Cái này đại đại thuận tiện Lục Minh bọn họ hành động rất nhanh, bọn họ liền xông qua một nửa lộ trình, khoảng cách cổ thành không xa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.